Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 887, phán quyết. Là ta chiếu cố không chu toàn. Daria nhìn xem đi vào phòng ăn Cao Lăng Vi, màu xanh thẳm đôi mắt sáng lên, trên mặt lại là lộ ra áy náy dáng tươi cười. Nữ hài trên người áo sơ mi trắng, đen dài quần đều là từ Từ Phong Hoa nơi đó mượn. Người dựa vào ăn mặc, dù là chỉ là đơn giản đồ mặc ở nhà, cũng làm cho Cao Lăng Vi từ thanh xuân thiếu nữ biến thành chỗ làm việc mỹ nhân. Đừng nói như vậy nha. Daria Azi, ngươi đem chúng ta chiếu cố rất tốt. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi tại trước bàn ăn, cũng nhìn về hướng nam tử xa lạ. Tại Daria loại này đẹp đẽ đến làm cho người giận sôi thân người bên cạnh, vị nam tử này lôi thôi không thể nghi ngờ bị vô hạn phóng đại. Ngắn tóc quan, mật sợi dâu, mũi hẻm rượu, cùng hắn cái kia thoáng có chút men say con mắt, nhất là cái kia mũi hẻm rượu, thật rất như là một cọng cỏ dâu. Nếu như không phải nam nhân này khí thế kinh người, rất dễ dàng bị hiểu lầm là bên đường kẻ lang thang. Ngươi tốt a, Vinh giáo sư, phát giác được nam hài ánh mắt, nam tử thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Nga, đối với Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy ngươi là vinh hạnh của ta. Nhanh ăn đi, Lăng Vi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Daria rất là quan tâm, ra hiệu một chút bên cạnh ngồi nam tử trung niên. Norman Biển Mers, chúng ta song phương bậc cha chú quan hệ cá nhân rất tốt. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, mới có hôm nay gia tộc Manly. Rất may mắn, quan hệ như vậy cũng lan tràn đến chúng ta thế hệ này. Mấy ngày gần đây, ta mới đem hắn từ đế quốc Viking mời đến. Nam tử thoạt nhìn là tính cách người cởi mở. Theo Daria giới thiệu xong xuôi, hắn đột nhiên giơ tay lên, trận trận lôi điện chắp vá phía dưới. Hắn cầm một thanh chiến chùy, chuôi ngắn chiến chùy toàn thân do lôi điện chắp vá, tư tư rung động, cũng bị nam tử vung mạnh. Mọi người đều gọi ta nhỏ tho. Cao Lăng Vi vừa mới cắn bánh mì một góc, động tác lập tức ngừng lại. Vinh Đào Đào, người này sợ không phải có xã giao nghiêu bức chứng, cũng sẽ không cảm giác được xấu hổ sao. Nói trở lại, ô mai cái mũi đại thúc cũng dám gọi Norman. Đây mới thật sự là châu. Tương đương với đem ta là hải tặc hậu duệ viết lên mặt. Theo cái kia hô hô xoay tròn lôi thần trùy biến mất không thấy gì nữa. Norman nhếch miệng cười một tiếng. Hoặc là gọi ta thùng rượu nhỏ, tiểu ác ma đều được. Vinh Đào Đào lúng túng kéo ra khóe miệng. Nhỏ thật là nhỏ, cũng không cần thiết một mực cường điệu. Nhìn ra được, Daria đối với Norman đại thúc là rất tôn kính. Nàng không có quát lớn có thể là ngăn cản. Daria chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Mặc cho lão hữu tại Vinh ra bốn miệng trước mặt đùa nghịch đại đao, cho đến lão hữu đùa nghịch dễ chịu, nàng mới tiếp tục nói. Lăng Vi, ngươi lôi đằng hồn pháp tấn cấp, vừa vặn Norman có thể dạy bảo ngươi hồn kỹ. Cao Lăng Vi đã tiêu diệt một mảnh bánh mì. Nghe vậy, nàng quay đầu nhìn về hướng Norman đại thúc. Làm phiền ngươi, ngươi rất may mắn. Nữ hài, Norman nhếch miệng cười. Ngươi là lôi đằng trí bảo người sở hữu. Đó là lôi đằng hồn võ giả tha thiết ước mơ chân bảo. Nói cho ta biết, ngươi lôi đằng hồn pháp tu hành tới trình độ nào rồi? Cao Lăng Vi, lục tinh. Đại khái là lục tinh trung giai. Lục tinh. Norman bỗng nhiên mở to hai mắt. Chớ nhìn hắn còn nhỏ, nhưng là ánh mắt của hắn cùng miệng lại có thể dương thật tốt tốt đẹp lớn. Lục tinh trung giai. Cao Lăng Vi yên lặng nhẹ gật đầu. Norman đại thúc ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi, phản ứng một hồi lâu, trong miệng khó khăn lắm phun ra một cái thán từ. Lập tức hắn quay đầu nhìn về hướng Daria, mở miệng lần nữa. Daria mang trên mặt mỉm cười, giang tay ra. Thế giới là người tuổi trẻ. Norman đại thúc ngượng ngùng lột một thanh chính mình ô mai cái mũi, mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cho ai muốn hồn châu, lại là cho nữ hài này. Daria cười không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Norman đại thúc rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lần nữa nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ngươi có ngoại hiệu sao? Nghe vậy, Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Ngoại hiệu, gối ôm lớn. Cái này không thể nói. Đây là người nào đó chuyên môn. Càng nghĩ, Cao Lăng Vi vẫn lắc đầu một cái. Nàng không có như vậy không biết xấu hổ. Sẽ không tự xưng vì nữ thần. Mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Đám fan hâm mộ đều như vậy xưng hô nàng. Norman đứng dậy, đột nhiên trở nên có chút kích động. Nữ hài, người đã có rất mạnh thực lực. Hiện tại, người đến vì chính mình xông ra trò đến. Tựa như ta, mọi người gọi ta nhỏ tho, thùng rượu nhỏ, tiểu ác ma. Đây là một loại vô hình uy hiếp, sẽ để cho ngươi tại địch nhân trước mặt chiếm thượng phong. Cao Lăng Vi, tựa như mẹ của ngươi, tái ngoại hồn thứ nhất tướng, nghe cũng làm người ta e ngại. Norman đại thúc vuốt vuốt chính mình nồng đậm sợi râu, rơi vào trong trầm tư. Để cho ta tới vì ngươi lấy một cái vang dội danh hào, dọa lùi địch nhân của ngươi. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Trước đó cự nhân đám thợ săn chậm chạp không động thủ, là bởi vì quan ngoại đệ nhất hồn tướng tọa trấn Manly Trang Viên. Nghĩ kỹ lại, còn giống như thật có điểm đạo lý. Norman, Norman, Daria nhỏ giọng hô. À, Daria, trước tiên đem hồn châu cho nàng đi. Ngươi có nhiều thời gian đặt tên. Cũng tốt, Norman nhẹ gật đầu, ngồi xuống ghế. Quỷ dị chính là, khi Norman đại thúc ngồi xuống đằng sau, ngược lại cao không ít. Hắn sờ lên túi, móc ra một cái túi nhỏ, đặt ở trên bàn cơm. Daria mời ta đến, thuận tiện cũng cho ta mang đến một chút lôi đằng hồn châu. Cũng có thể trợ giúp cho ngươi. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, dương mắt nhìn về hướng Daria. Cảm ơn ngươi, Daria Aji, có chút xưng hô là đổi không trở lại. Từ khi trở về Manly Trang Viên, Cao Lăng Vi cố ý thăm dò Daria. Xưng hô nàng là Daria Aji, đằng sau, nàng cũng chỉ có thể một mực dạng này kêu. Nếu như Cao Lăng Vi đối với nó xưng hô không thay đổi, vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Văn hóa phương Tây cũng thói quen gọi thẳng danh tự. Nhưng nếu như ngươi kêu Daria Aji, sau đó lại biến trở về Daria, vậy rất có thể sẽ khiến hiểu lầm. Để cho ta nhìn xem. Vinh Đào Đào cầm qua nhiễm lấy vết rượu, bẩn thỉu túi nhỏ, cũng đổ ra hai viên sáng lấp lánh hồn châu. Nói thật, Cao Lăng Vi có thể là trên thế giới này không thiếu hụt nhất lôi đằng hồn châu người. Bởi vì nàng có thể đem lôi đằng tinh cầu xem như nhà mình hậu hoa viên. Đối với người bên ngoài tới nói chân quý hy hữu hồn châu, đối với Cao Lăng Vi mà nói cũng không tính cái gì. Nhất là tại sấm rền trí bảo quét hình trợ giúp dưới, hết thảy tài nguyên đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Daria phần tâm ý này là không thể nghi ngờ. Nàng cũng hoàn toàn chính xác thành công. Bởi vì Cao Lăng Vi nhận nàng tính. Trước bàn, Vinh Đào Đào loay hoay hai viên hồn châu, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Hai viên hồn châu, đều không ngoại lệ đều là truyền thuyết cấp, hơn nữa còn đều là hiệu quả kỳ giai lôi đằng hồn kỹ. Phát hiện hồn châu, lôi đằng lôi vương con nai, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Lôi đình chi môn. Hội tụ lôi đằng thuộc tính hồn lực, phóng xuất ra đại lượng dòng điện, xen lẫn thành một mặt hình bầu dục lôi điện cửa lớn. Không phải cửa là thuẫn, đường này không thông. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Phát hiện hồn châu, lôi đằng lôi bạo thánh kỵ, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Lôi đằng thánh khải, tiêu hao đại lượng lôi đằng thuộc tính hồn lực, triệu hoán vô tận dòng điện bao trùm toàn thân, sấm sét vang dội ở giữa, chắp vá ra một kiện đặc biệt thần thánh áo giáp, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối. 2. Thánh lôi bạo, kích hoạt trên thân tràn ngập dòng điện, triệt để dẫn bạo thần thánh áo giáp, lôi đình vạn quân, ngọc thạch câu phần, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Đây là hai viên loại phòng ngự hình hồn châu. Nhìn ra được, so với chuyển vận, Daria càng hy vọng Cao Lăng Vi tăng cường tự thân phòng ngự. Hoàn toàn chính xác, tại Cao Lăng Vi chuyển vận bạo tạc đến cực hạn tình huống dưới. Nàng cũng hoàn toàn chính xác nên bổ sung trên phòng ngự không đủ. Bên này Vinh Đào Đào âm thầm suy tư. Bên kia Ô Mai Mũi Đại Thúc đã giới thiệu xong hồn châu hồn kỹ. Trước bàn, một mực trầm mặc Vinh Viễn Sơn mở miệng. Daria, cái này hai viên hồn châu quá chân quý. Chúng ta không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Daria lại là khoát tay áo. Luôn luôn đối với Vinh gia đặc biệt tôn trọng nàng. Khó được đánh gãy Vinh Viễn Sơn lời nói. Daria trên khuôn mặt mang theo nụ cười yêu nhã. Trong mắt viết đầy cảm kích. So với các ngươi lần lượt cứu vớt chúng ta Manly. Cái này hai viên hồn châu không đáng kể chút nào. Ta chú ý tới. Lăng Vi rất ít sử dụng lồng ngực hồn châu hồn kỹ. Cái này lôi đằng thánh khải công hiệu rất không tệ. Cũng rất thích hợp với nàng phong cách. Đủ để vì nàng hộ giá hộ tống. Khảm nạm tại trên người nàng. Có lẽ tỷ lệ sử dụng sẽ rất cao. Hoàn toàn chính xác. Cao Lăng Vi lồng ngực hồn châu là tiết cự tượng. Năm đó ở vòng xoáy tuyết cảnh chinh chiến thời điểm. Nàng hóa thân xương tiết cự nhân số lần cũng không ít. Nhưng mà, cỗ máy chiến tranh rõ ràng là dùng để đối phó thiên quân vạn mã. Khi nàng địch nhân không còn là giống như thủy triều hồn thú đại quân. Cao Lăng Vi cũng liền hiếm khi hóa thân cự nhân. Daria tiếp tục nói, lôi vương con nai lôi đình chi môn là bả vai, khuỷu tay, chỗ đầu gối hồn tào hồn kỹ. Tại Lăng Vi có thể phá toái thành dòng điện, cực tốc di động điều kiện tiên quyết. Tiết tật toàn tựa hồ có thể đổi thành một chút. Nói, Daria nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đây chỉ là đề nghị của ta. Lăng Vi bàn tay mình nắm. Cao Lăng Vi lại là không dám gật đầu. Nàng chỉ là nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn phương hướng. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa liếc nhau một cái. Cho đến Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Cao Lăng Vi mới mở miệng nói. Tạ ơn Daria Aji. Ta sẽ thật tốt lợi dụng cái này mấy cái hồn châu. Có nhiều thứ là ngầm hiểu lẫn nhau. Liên quan tới hồn châu lợi dụng. Cao Lăng Vi không nhất định không phải khảm nạm tại trên người mình. Nàng còn có một bộ lôi đằng phân thân. Liên quan tới điểm này. Daria biết được. Vinh gia người đồng dạng biết được. Nhìn thấy nữ hài rốt cục tiếp nhận tâm ý của mình. Daria nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Norman tại chủ thành bảo bên trong ở lại. Có cái gì muốn thỉnh giáo? Ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn. Cao Lăng Vi, ta đích xác cần lĩnh giáo một chút. Ngũ tinh hồn pháp cùng lục tinh hồn pháp vừa phối lôi đằng hồn kỹ ta đều được học tập. Norman đại thúc sắc mặt kinh ngạc. Nghi ngờ nói, ngươi lôi đằng hồn pháp đã lục tinh. Làm sao ngũ tinh vừa phối lôi đằng hồn kỹ còn không có học tập? Cao Lăng Vi mím môi, lại là không biết nên làm sao mở miệng. Nói cái gì a? Nói ta tấn cấp quá nhanh rồi. Ngũ tinh vừa phối hồn kỹ còn chưa kịp học, liền tấn cấp lục tinh rồi. Người khác lấy năm làm đơn vị tính toán tu hành tấn cấp. Ta liên tiếp hấp thu mấy viên lôi đằng chí bảo. Trong thời gian một tháng hết thảy làm xong. Đây cũng không phải là tiếng người a. Trong nhà ăn lâm vào một mảnh yên lặng. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, nhỏ giọng nói, ta tương đối ân, bận bịu, Norman đại thúc, đây càng không phải tiếng người a. Ngươi, so sánh, bận bịu, bận đến ngay cả cường đại lôi đằng hồn kỹ đều không có thời gian học. Ngươi đang bận cái gì? Mỗi ngày kết hôn, tại Norman biển Mers nhận biết bên trong, giống như chỉ có tại hôn lễ làm thiên tài sẽ loay hoay rối tinh rối mù. Căn bản không có thời gian làm mặt khác bất cứ chuyện gì. Một bên, Vinh Đào Đào nhịn không được âm thầm cười trộm. Nàng chẳng nói thật, nói mình mỗi ngày ở trong vòng xoáy lôi đằng. Vội vàng cùng lôi đằng long tộc pha trộn. Cao Lăng Vi quay đầu. Không nhẹ không nặng chừng Vinh Đào Đào một chút. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào tiếp thu được bạn gái tín hiệu xin giúp đỡ. Mở miệng nói sang chuyện khác. Ô mai cái mũi đại thúc. Ngũ tinh lục tinh lôi đằng hồn kỹ đều có cái gì nha? Ngươi nói cho ta một chút. Một câu, làm cho cả phòng ăn đều yên lặng xuống tới. Phát giác được đám người quái dị ánh mắt. Vinh Đào Đào cũng có chút nghi hoặc. phát sinh chuyện gì? Từ Phong Hoa thanh âm nghiêm khắc. Đào Đào, Daria hơi có vẻ oán trách. Đào Đào, Vinh Đào Đào đột nhiên bừng tỉnh. Xoa, không cẩn thận, đem trong lòng mình cho Norman Biển Mơ lấy được ngoại hiệu nói ra. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đau cả đầu, vội vàng khoát tay. Không phải không phải, đại thúc, hiểu lầm, hút tương đương, Norman hít mũi một cái. Thuận tay nhéo nhéo chính mình cái kia đỏ rực mũi hèm rượu. Ngay tại Vinh Đào Đào không biết làm sao bây giờ thời điểm. Norman đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, tương đương cái này tốt. Người khác đều nói ta là mũi hèm rượu. Vậy quá khó nghe. Về sau, ta cái này chính là ô mai mũi. Thế giới cấp học giả Vinh giáo sư tự mình nhận chứng ô mai mũi. Ha ha, tương đương. Đám người, Norman Biển Mơ nắm vuốt cái mũi của mình. Như có điều suy nghĩ nói ra. Đáng tiếc, cái ngoại hiệu này rất đáng yêu. Không có cái gì lực uy hiếp. Sẽ chỉ làm người muốn đến cắn ta cái mũi. Norman là thật cảm thấy đáng tiếc. Phàm là ngoại hiệu này có thể uy phong một chút. Norman tuyệt đối sẽ tuyên dương khắp trốn. Dù sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Vinh giáo sư cho lấy được ngoại hiệu. Nói ra, đó chính là cho trên mặt thiếp vàng. Đại thúc, hồn kỹ. Nói cho ta một chút hồn kỹ thôi. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. À, Norman lấy lại tinh thần. Mở miệng nói. Ngũ tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hai hạng hồn kỹ. Uy lực rất mạnh, nhưng chỉ thích hợp đơn đả độc đấu. Một là lôi nhận liên. Đem lôi điện bám vào cùng trên vũ khí của ngươi. Có thể là quyền cước bên trên. Đả kích địch nhân trong nháy mắt. Xuyên thấu qua địch nhân thân thể. Phóng xuất ra một đầu xiềng xích lôi điện. Cái kia xiềng xích lôi điện biết nhảy vọt 5 lần. Mà lại là chính mình tìm kiếm mục tiêu. Lân cận xuyên thẳng qua. Trừ người thi pháp bên ngoài. Trên chiến trường bất luận sinh linh gì cũng có thể bị thương. Cho nên hồn kỹ này thích hợp đơn đả độc đấu. Lôi nhận liên. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đáng tiếc. Hồn kỹ này cũng không phải là viễn trình chuyển vận loại hồn kỹ. Mà là cận chiến loại hồn kỹ. Nó chỉ có thể thông qua vũ khí. Quyền cước tiếp xúc thân thể địch nhân đằng sau. Xiềng xích lôi điện mới có thể nhảy vọt ra. Norman. Hai là điện vòng xích. Cái này một hồn kỹ đồng dạng thích hợp đơn đả độc đấu. Nó có thể cho trong cơ thể ngươi khuếch tán ra một vòng dòng điện vòng. Tê liệt đối thủ của ngươi. Mặt khác, đó cũng không phải một cái chuyển vận hồn kỹ. Nó công hiệu giới hạn tại tê liệt đối thủ. Tổn thương rất thấp. Ừ, Cao Lăng Vi nói tiếp. Cái kia lục tinh hồn pháp vừa phối đây này. Đây cũng là cái thứ tốt. Norman đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Quát lớn. Lôi đình phán quyết. Xem ra, ô mai cái mũi đại thúc là thật ưa thích chuyển vận. Norman, đây là tứ tinh hồn kỹ lôi đình chi nộ tiến giai phiên bản. Lôi đình chi nộ, để cho ngươi có thể triệu hoán một đạo thô to dòng điện. Oanh kích địch nhân của ngươi. Lôi đình phán quyết thì là quần thể chuyển vận. Mà lại, so với lôi đình chi nộ một lần kia tính lôi điện bổ kích. Lôi đình phán quyết không phải duy nhất một lần, mà là kéo dài. Vinh Đào Đào, kéo dài. Đúng, Norman ánh mắt nóng bỏng. Giống như lôi đình phán quyết chính là hắn bản mệnh hồn kỹ. Để hắn yêu đến không thể tự khống chế. Lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp địch nhân thân thể. Tiếp tục tiến hành bổ kích. Đem chúng ta địch nhân phán quyết đến chết mới bằng lòng bỏ qua. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Một mực phán quyết. Norman nhíu ô mai mũi. Kích động lần nữa đứng lên. Đúng. Một mực phán quyết. Rất có lực uy hiếp. Ta rất vui. A ha. Ta đã biết. Norman quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Ngươi ngoại hiệu. Phán quyết. Rất tốt. Rất có lực uy hiếp. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. So với phán quyết, Cao Lăng Vi đã trước một bước đổ long. Đây coi là cái gì? Đảo ngược gia trang. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.